Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game Tây Dị Giới của tác giả Tạ Trường Thành. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 491, thế lực Trần gia. Nếu nói tại Hoàng Tiên Đại Lục thế lực nào mạnh nhất, toàn bộ tu chân giả có kiến thức đều một mực khẳng định Trần gia. Trần gia là thế lực mạnh nhất của nhân tộc, cũng là thần bí nhất. Không ai biết Trần gia có bao nhiêu cao thủ, chỉ biết Trần gia hành tung quỷ dị, nắm trong tay vô số cơ nghiệp trên cả hai đại lục. Nếu một thế lực nào đó đắc tội với Trần gia, y như rằng sẽ bị tiêu diệt trong thời gian tính bằng ngày. Gần đây nhất chính là hai cung điện lớn tại phía bắc Thượng Vị Diện, nghe đâu đó chính là can thiệp tới đấu tranh của Trung Vị Diện, phá bỏ quy tắc của giới. Có người thông tin chi tiết hơn thì nói rằng hai cung điện kia là do đụng tới người của Trần gia tại Trung Vị Diện. Có rất nhiều phiên bản truyền tai nhau, thế nhưng cho dù thế nào đi nữa, hai cung điện kia 3 năm trước bị diệt, đó là sự thật. Hòa Minh cũng không hề hay biết chuyện này là do hắn mà hai cung điện kia bị tiêu diệt. Hắn lúc này đã được Trần Hành dẫn vào thăm quan Trần gia. Làm cho Hoàng Minh kinh ngạc đầu tiên chính là Trần gia nằm trong một không gian giới riêng biệt với bên ngoài. Không gian giới Hoàng Minh đã từng nghe qua, đó chính là một không gian tách biệt, cũng giống như một loại pháp bảo trong truyền thuyết. Thật không thể ngờ được Trần gia lại có một không gian giới riêng để sinh sống. Trên trời xuất hiện không ít thân ảnh con người đang phi hành. Trần Hành bắt đầu kể cho Hoàng Minh nghe về Trần gia. Trần gia tại đây tổng cộng có đến 6.000 nhân tộc. Con số này làm cho Hoàng Minh phải kinh hãi. Không ngờ một gia tộc lại có đến 6.000 tộc nhân sinh sống ở đây. Ngay sau đó hắn cũng hiểu ra, hóa ra mặc dù là nhiều nhân tộc như vậy, nhưng cũng không phải tất cả đều là người tu tiên. 6.000 tộc nhân này chỉ có 2.000 người là tu tiên giả mà thôi. Trong đó có phân ra hai bên, Trần gia dòng chính và Trần gia dòng nhánh. Trần gia dòng chính số lượng tộc nhân rất ít, có thể nói là ít đến thương cảm. Thế nhưng mỗi người lại có tiềm lực tu luyện kinh người. Hiện tại Trần Hành hắn đang là đời tiếp theo. Tiếp theo Trần Hành nói, chỉ một đoạn thời gian nữa Trần Hành chính là người sẽ đứng lên nhận chức gia chủ Trần gia. Dòng nhánh Trần gia có đến 10. Đám người dòng nhánh này chính là cấp bậc thấp hơn so với dòng chính rất nhiều. Có thể nói Trần gia dòng chính địa vị chính là cực kỳ tôn quý, không một đệ tử nào của Trần gia dám vô lễ với dòng chính cả. Địa vị của những người thuộc dòng chính đích thực là tuyệt đối. Bao nhiêu năm qua chính là như vậy truyền qua các đời. Hòa Minh nghe tới đây thì có chút kinh ngạc. Nếu nói như vậy, Hòa Minh hắn không phải là cũng mang một nửa huyết mạch dòng chính sao? Địa vị của hắn cũng là không hề thấp đâu. Tiếp tục phi hành đoạn thời gian nữa, Hòa Minh thật kinh ngạc trước diện tích của không gian giới này. Dưới chân của hắn lúc này xuất hiện những kiến trúc có người ở, càng ngày càng nhiều căn nhà, lầu cát. Tiếp theo là một tòa thành trì lớn. Trần Hành tiếp tục dẫn đầu đoàn người bay đi, rốt cục cũng tiến về một ngọn núi lớn. Hòa Minh có thể quan sát được phía trên những ngọn núi này có rất nhiều nhà tranh, sau đó là biệt viện. Trần Hành cuối cùng dẫn hắn lên tới đỉnh ngọn núi. Một dãy nhà kiểu tứ hợp viện xuất hiện trước mắt đám người. Tứ hợp viện này xây dựng đẹp mắt, ngoài các không gian được bố trí cực kỳ tinh tế, lại có các hồ nước đầm sen, các vườn hoa bãi cỏ tuyệt đẹp, quả là một nơi tuyệt vời. Rất nhanh đoàn người đáp xuống trước cổng nhà, Trần Hành dẫn đầu đoàn người tiến vào. Hiển nhiên nơi này không được trực tiếp phi hành vào trong. Vương gia! Hai thủ vệ bên ngoài cúi đầu hành lễ. Trần Hành là người đầu tiên tiến vào bên trong. Hai luyện hư cao thủ làm gác cổng. Hòa Minh có chút khó thở rồi. Không chỉ hắn mà đám người Chu Du Việt Anh phía sau cũng là tỏ ra bất đắc dĩ. Ở bên ngoài luyện hư cao thủ có ai là không? không chiếm cứ một phương trời đâu. Vậy mà tại Trần gia, hai tên gác cổng đã là luyện hư cảnh giới rồi. Mau vào đi chứ. Trần Hành quay người lại thúc giục. Lúc này đám người của Hoàng Minh mới thúc nhau đi vào. Vì nơi này chính là đỉnh núi, lại được gia trì trận pháp hấp thu linh khí thiên địa, cho nên không khí vô cùng tươi mát, linh khí nồng đậm, rất thích hợp cho việc tu luyện. Trần Hành rất nhanh đưa đám người của Hoàng Minh đi qua hai bờ hồ, tiến vào một gian sảnh chính. Vừa mới tới nơi đã hô lên: Gia gia, phụ thân, mẫu thân, ta đã đón Hoàng Minh tới đây rồi. Hoàng Minh đi theo Trần Hành, vừa vào đã nhìn thấy có người rồi. Trước mặt hắn là hai người đã gặp, chính là vị lão thái gia Trần Thái cùng với gia gia của hắn là Trần Lập. Người còn lại là một lão bà tóc tai cũng đã bạc rồi, thế nhưng hai mắt tràn đầy tinh quang sáng lạn. Lúc này bà lão thấy đang nhìn chằm chằm vào hắn, hai mắt tràn ngập tia vui mừng cùng với yêu thích. Hoàng Minh lập tức đoán ra được ngay người này chính là vị nãi nãi kia của hắn, cũng chính là mẫu thân của mẫu thân hắn. Chương 482 Hạ vị thần. Lúc bấy giờ Hoàng Minh cũng tiến vào trong đại sảnh, một đám tiểu bối đồng thời cúi đầu hành lễ. Bái kiến chư vị tiền bối. Cả đám hành lễ rất trịnh trọng, không dám có một chút thân lễ. Hoàng Minh đứng phía trên cũng cúi đầu hành lễ. Miễn lễ, Hoàng Minh tiểu tử này lại còn khách sáo với chúng ta sao? Trần Thái bật cười, hai mắt đầy vẻ vui mừng mà nói. Trần Thái chính là ngồi ở giữa, bên trái là Trần Lập cùng với Tháp Thanh Nga. Tháp Thanh Nga lúc này vẫy vẫy cánh tay mà gọi: Bình Nhi, mau tới để nãi nãi xem ngươi một lát nào. Hoàng Minh dạ một tiếng, nhu thuận mà tiến tới. Tháp Thanh Nga hai mắt đầy sự yêu thương. Hoàng Minh đi tới cúi người trước Tháp Thanh Nga, chỉ thấy bà lão nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn, rồi lại xoa đầu mấy cái, miệng lại không ngừng mà nói: Giống quá, cái mũi này, cái môi này giống hệt như Tiểu Ngọc, hai hàng lông mày cùng với hai mắt lại giống y đúc cái tên tiểu tử Hoàng Trấn Giang kia. Tháp Thanh Nga chính là lần đầu tiên được gặp tận mắt đứa cháu trai này, vừa gặp là yêu thích nó không thôi, rất nhanh kéo sát hắn vào người mà hỏi thăm ân cần. Hoàng Minh cũng khéo nịnh nọt, một tiếng nãi nãi, hai tiếng nãi nãi, làm cho không khí vô cùng hòa hợp. Một lát sau, Trần Thái mới hỏi chuyện đám người Chu Du bên dưới. Tiếp nữa là Trần Thái tự mình giải đáp một số vấn đề tu luyện cho đám tiểu bối này. Minh Nhi à, tiểu nha đầu Lan Hương kia của cháu một tháng trước bế quan còn chưa có già, nếu nó biết cháu trở về chắc chắn sẽ vui vẻ lắm đấy. Tháp Thanh Nga mỉm cười mà nói. Từ đầu đến cuối bà lão này vẫn nắm chặt tay của Hoàng Minh, yêu thích không buông. Nếu một vài đệ tử dòng dưới mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn phải khiếp hãi, mất ăn mất ngủ mất mấy ngày chứ chẳng chơi. Lão thái gia thường ngày như Diêm Vương, không ai dám chọc giận, lại một mặt hiền từ như thế này sao? Nãi nãi, Hoàng Minh gọi nhỏ, hắn lúc này muốn hỏi thăm một chút. Bình Nhi à, chuyện gì sao? Nãi nãi nghe đây. Tháp Thanh Nga mỉm cười mà đáp. Hoàng Minh càng nói chuyện càng cảm nhận được tình cảm yêu thương của vị nãi nãi này dành cho hắn, cũng không kiêng kỵ mà hỏi: Nãi nãi có biết Thiên Bằng Cung cùng với Thủy Tiên Cung không? Tháp Thanh Nga nghe tới đây thì ồ lên một tiếng, khuôn mặt bất giác có chút không được tự nhiên. Điều này làm cho Hoàng Minh có chút kinh ngạc, sao vì nãi nãi này của hắn lại có biểu cảm như vậy. Tháp Thanh Nga yên lặng một chút, Hoàng Minh vẫn là yên lặng chờ đợi. Một lát sau Tháp Thanh Nga mới lên tiếng nói: Minh Nhi à, ta biết con muốn tới đó đón hai đứa cháu dâu, thế nhưng ta lại có một tin không tốt muốn báo cho cháu. Tin gì ạ? Hoàng Minh gấp gáp lo lắng mà hỏi. Tháp Thanh Nga hơi trầm xuống một chút, sau đó mới nói: Cũng trách ta không bảo vệ được cho tiểu nữ của cháu. Cách đây một năm trước có một chuyện bất ngờ xảy ra, Linh San con bé kia bị người ta đưa đi mất rồi. Cũng là nãi nãi tù vì quá yếu, không thể đánh lại người ta. Thấp Thanh Nga nói đến đây, khuôn mặt có chút sầu thảm. Tôn nữ của cháu trai lại không có cách nào bảo vệ, bà ta trong thâm tâm chính là không vui. Nãi nãi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hòa Minh trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn không thể tin vào tai của mình. Linh Sàn không ngờ bị người ta đưa đi. Hơn nữa, vị nãi nãi này của mình được Ly Nam Đế nói là một trong ba cao thủ mạnh nhất đại lục, bây giờ lại không thể ngăn cản đối phương mang người ta đi sao? Tháp Thành Nga lắc đầu mà nói, là người của tiên giới, là hạ vị thần, nãi nãi không phải là đối thủ của người đó. Hạ vị thần ư? Hòa Minh ngồi bệt xuống đất. Hạ vị thần rốt cục là cảnh giới nào? Tại sao người đó lại xuất hiện tại đại lục được? Thậm chí người này còn mang theo Linh San rời đi. Linh San? Hòa Minh thật sự có cảm giác rơi xuống vực thẳm. Vốn lần này trở về thực lực đại tăng, còn muốn đón hai nữ nhân của mình trở về, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Một năm về trước, thời gian ấy hắn còn đang chiến đấu cùng với quân đoàn Mắc. Nếu như lúc ấy hắn trở về thì sao? Hòa Minh lắc đầu. Đến cả nãi nãi này của hắn cũng đánh không lại người kia, hắn có thể đánh lại sao? Có thể ngăn cản sao? Hòa Minh thẫn thờ không biết làm gì. Những người khác cũng đều bất ngờ, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Ngày hôm sau, Hòa Minh lúc này đang đứng trước một đình viện, hai tay chắp vào nhau, ánh mắt hướng lên trời. Tiên giới ư? Linh Sàn, đợi ta một thời gian, ta nhất định sẽ tới cứu nàng. Cả đời này không ai được cướp nàng khỏi tay ta. Mặc Yểm Thành, ta nhất định sẽ tới. Hòa Minh lẩm nhẩm từng chữ, phía cuối gần như là gần từng chữ một. Tháp Thanh Nga đã nói không chỉ có Linh Sàn, còn có hai nữ tử bị mang đi nữa. Hòa Minh có chút đau đầu, bởi vì theo lời nói của Tháp Thanh Nga, hai nữ tử kia hắn đều biết, thậm chí là cùng hắn có chút dây dưa, đó chính là Ngọc Yên Mỹ cùng với Nghiên Nghiên. Chương 493, Thánh Cô tại Thiên Băng Cung. Lão đại, huynh đang lo cho Linh San sao? Phía sau hắn có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hòa Minh quay lưng lại, đã thấy phía sau hắn có một đám người rồi. Lão đại, lão thái thái đã nói rồi, dường như Linh San tỷ có linh căn thuần thuộc tính thủy, thế nên mới được thu nhận, chắc chắn sẽ không sao đâu. Tiểu Ngư Nhi lên tiếng an ủi. Những người khác cũng gật đầu. Lôi Ân lấy tay chỉnh lại cái mũ rơm trên đầu, miệng ngậm lấy một cọng cỏ, cũng lên tiếng nói, con bà nó, Hòa Minh cứ yên tâm, kẻ nào dám đụng đến nữ nhân của người, ta sẽ xiển chết hắn. Những người khác nghe được câu nói này của hắn đều bật cười. Những ngày qua tiếp xúc với tên Lôi Ân này, câu nào cũng là xiên người, đúng là hết cách nói. Không khí cũng vì câu nói này của Lôi Ân mà vui vẻ hơn một chút. Cảm ơn mọi người. Hòa Minh biết bọn hắn tới đây chính là muốn an ủi hắn, trong lòng vô cùng ấm áp. Lão đại, chuyện của Linh San tỷ trước tiên không gấp được, thế nhưng còn Điêu Thuyền tỷ, tỷ ấy vẫn đang chờ lão đại đến đón mà. Kiều Phong lúc này mới lên tiếng. Lệnh Hồ Dung cũng ngay lập tức gật đầu. Kiều Phong, Lệnh Hồ Dung cùng với Tiểu Ngư Nhi chính là cùng Điêu Thuyền lớn lên tại Thái Bình Thôn, tình cảm vô cùng thân thiết như tỷ đệ một nhà. Bọn hắn chính là chờ ngày này cũng rất lâu rồi. Hoàng Minh gật đầu, đúng là lúc nên đón Điêu Thuyền trở về. Hoàng Minh hắn cũng đã chờ đợi, Điêu Thuyền cũng là đang chờ đợi. Thiên Băng Cung là một cung điện tam lưu, xuất hiện cách đây 600 năm, đệ tử có đến hơn vạn người, thế nhưng 8 phần là nữ. Thiên Băng Cung mấy năm nay đang trở lên lớn mạnh vô cùng, nhờ vào sự giúp đỡ của Trần gia trong bóng tối, địa vị của tiểu thánh cô Điêu Thuyền lên như diều gặp gió. Nhờ thế mà Thiên Băng Cung đang bứt phá, gần như đã bắt đầu tiến bước vào nhị lưu thế lực. Tiểu thánh cô Điêu Thuyền tuổi tác còn trẻ, thế nhưng thực lực cùng thiên phú đúng là khiến người ta phải đỏ con mắt. Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành. Nếu ma tộc có đại thánh cô Phượng Kiểu Mì thì nhân tộc chính là tiểu thánh cô Tiêu Thuyền, là niềm tự hào. Mỗi ngày các thanh niên tuấn kiệt của Thượng Vị Diện đều tới bái phòng, mong được gặp thánh cô nhiều không kể xiết. Thiên Bằng Cung chính là nhờ vào tiểu thánh cô mà vang danh trong nhân tộc. Chính vào lúc này, tại băng Lan Sơn cao ngàn trượng, chính là nơi hắc lạc 600 năm của Thiên Bằng Cung. Tại cổng lớn của Thiên Bằng Cung, hôm nay vẫn như mọi lần, có đến mười mấy thanh niên tuấn kiệt của Thượng Vị Diện đang ngồi chờ dưới một tòa đình viện nhỏ. Những người này dường như quen biết nhau và hiểu rõ nhau. Bọn hắn đang tập trung trước một bàn đá lớn. Bên trên bàn chính là hai vỏ rượu, còn một ít chén rượu. Nào nào, Sâm Lão huynh, đừng có buồn rầu như thế. Không phải chỉ là mới 4 tháng sao? Lần trước huynh chính là đã gặp qua thánh cô rồi chứ? Một thanh niên tươi cười nói, hai tay nâng bình rượu, từ từ rót xuống chén. Chén rượu này bốc lên hơi nóng. Quả thật thời tiết băng tuyết như thế này, là một chén rượu nóng thì còn gì bằng đây. Chính là gặp qua một lần, thế nên Sâm Lão huynh mới một mực cho ở đây đến 4 tháng rồi đấy. Một người khác ngồi bên cạnh lập tức lớn tiếng mà nói. Vị Sâm Lão huynh kia chính là lặng lẽ thở dài một hơi, tay nâng chén rượu nóng uống lên một ngụm cạn, sau đó mới lên tiếng mà nói. Ta chỉ là ý định nhìn thử một lần xem vị thánh cô trong truyền thuyết kia thế nào mà thôi. Thật không ngờ chỉ một lần nhìn nàng bước đi dưới tuyết mà trái tim không thể nào làm chủ được nữa. Các người không biết đâu, mặc dù nàng luôn đeo mạng che mặt, thế nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt u tĩnh ấy, trái tim ta thật muốn ngừng đập lại. Xem là một hồi liên tưởng lại, tâm tình lại một lần nữa kích động khó có thể thu hồi. Những người khác nhìn Sâm là mỗi người một ý nghĩ, đồng tình có, khinh thường có, cười lạnh có. Dẫu sao thánh cô chỉ có một, mà bọn hắn ở đây ai không vì thánh cô mà đến cơ chứ. Đám thanh niên này ở Thượng Vị Diện kẻ nào cũng là bối cảnh to lớn, lớn nhất phải là La Kiệt cùng với Sâm là hai người bọn hắn chính là từ hai thế lực lớn nhất tại Thượng Vị Diện đến. Nhìn kìa, đại môn mở rồi. Một người lên tiếng nói. Rất nhanh mọi người chú ý nhìn về phía đại môn. Hôm nay chính là ngày lẻ tháng riêng. Ngày hôm nay chính là ngày mà thánh cô theo lời của công chủ sẽ đi tới Thiên Linh Hồ làm lễ thiên địa. Lễ thiên địa này vốn khi xưa là do đệ tử nội môn làm. Thế nhưng từ ngày thánh cô xuất hiện, công chủ Thiên Băng Cung chính là muốn giao cho thánh cô đi lễ. Đây cũng là cách mà công chủ muốn cho các thế lực bên ngoài có thể chiêm ngưỡng thánh cô của Thiên Băng Cung. Hơn nữa, nâng cao địa vị của Thiên Băng Cung lên rất cao. Không chỉ có thế, còn có tin đồn trong Thiên Băng Cung, công chủ đây là muốn nhờ vào thế lực nhất lưu đến thể thân với thánh cô để nâng cao sức ảnh hưởng đấy. Chương 494, Thiếu gia của Trần gia. Đại môn đã mở ra, một đoàn năm người đều là nữ tử. Đi đầu là một thân ảnh mảnh mai, toàn thân khoác một bộ trường bào trắng như tuyết, tóc đen dài tung bay theo cơn gió nhẹ nhẹ. Những bông tuyết đều bị cản lại bên ngoài thân thể của nàng. Một tấm màng che mặt che đi dung nhan mỹ lệ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trong suốt mang theo tia u buồn kia, làm cho ai nhìn thấy cũng phải đau xót trong lòng. Hận không thể làm cho tất cả mọi thứ để cho nàng vui vẻ. Trên vai của nàng là một con hồ ly chín đuôi nhỏ nhắn, toàn thân của nó rực lên một màu hồng sắc. Vẻ khả ái nhỏ nhắn xinh đẹp đang cuộn tròn lại những cái đuôi của nó như một tấm khăn màu đỏ, càng làm tôn lên bộ áo choàng trắng tinh của nàng. Phía sau chính là bốn nữ đệ tử nội môn, người nào cũng xinh đẹp, thế nhưng vẫn chỉ là nằm nền cho vẻ đẹp của thiếu nữ đi trước mà thôi. Thánh cô! Hai vị đệ tử gác cổng sư môn lễ phép cúi đầu hành lễ, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó bước tiếp ra phía ngoài. Trong tòa đình viện nhỏ,

chính là có một đoàn người đứng giữa, tổng cộng là 20 người. Trong đó có hai người của Trần gia, chính là hai vị tướng quân mạnh nhất dưới quyền Tháp Thanh Nga, Trần Phú cùng Trần Lập. Vũ Linh, Hòa Minh thiếu gia của chúng ta hôm nay tới đây chính là muốn đón người, các người xem xét đi. Trần Phú cười lạnh, hai mắt lóe lên tinh quang. Trần Lập ở bên cạnh chính là không có nói gì, khóe miệng chỉ là nhếch lên nụ cười tà dị. Vũ Linh cung chủ chính là trong lòng kiếp hãi không thôi. Làm sao bà ta lại không nhận ra ý tứ trong câu nói của hai vị sát thần kia chứ? Hòa Minh lúc này hướng ánh mắt về phía sau của Vũ Linh cung chủ, hai mắt nhìn về một mỹ phụ xinh đẹp phía sau, mỉm cười mà nói: Tiền bối, ta hôm nay tới đây đúng như lời hứa năm đó, ta tới đón nàng ấy. Lưu Minh lúc này chính là ngẩn người ra, nhận ra ánh mắt của thanh niên kia chính là nhìn vào mình. Những người khác cũng rất nhanh nhận ra Hòa Minh chính là hướng Lưu Minh mà nói. Lưu Minh chính là một vị trưởng lão của Thiên Bang Cung, trước kia nhờ tìm về được thánh cô cho nên địa vị tăng vọt, hiển nhiên là lập được công lớn. Hiện tại nàng ta đang ngây ngốc, không rõ vị thanh niên kia tại sao lại hướng nàng mà nói một câu như vậy. Tiền bối, người quên ta rồi sao? Hòa Minh mỉm cười, hai mắt tràn đầy vẻ mỉa mai. Tiền bối hình như cũng quên chúng ta rồi. Chu Du lúc này cũng mỉm cười, lập tức lên tiếng nói, sau đó đứng ra. Không chỉ hắn, Kiều Phong, Triệu Vân, Lệnh Hồ Dung, Tiểu Ngư Nhi, cả đám đều đứng ra thành một hàng ngang. Một đám thanh niên anh tuấn, khí thế tràn ngập, làm cho Lưu Minh phải run sợ. Bất giác trong đầu nàng ta nhớ lại một cảnh tượng như đã quen từ lâu rồi. Một đám thanh niên 12-13 tuổi tại một nơi hẻo lánh, chính là Hạ Vị Diện. Ngày đó nàng ta mang theo điêu thuyền rời đi, một tên thiếu niên đã đứng trước mặt nàng mà nói: ta nhất định sẽ tới. Lưu Minh khuôn mặt có chút tái đi, khóe miệng giật giật. Vũ Linh cung chủ cũng đã đoán được phần nào, cả người run lên. Hòa Minh cũng lời để ý, hắn dùng linh lực khuếch tán âm thanh của bản thân, lớn giọng mà nói: điêu thuyền, ta đã tới rồi, ta tới đón nàng rồi đây. Âm thanh của Hòa Minh vang vọng không gian, không một góc nào của Thiên Bang Cung mà không nghe được giọng nói của hắn. Phía bên dưới, một thân hình mảnh mai đang run lên, khóe mắt của nàng từ lúc nào đã rơi xuống hai dòng nước mắt. Nàng đã chờ đợi nhiều năm, đã chờ đợi câu nói này rất lâu rồi. Dù sau này có biết hắn ở những nơi khác nhau, nàng cũng cố kiềm lòng không chạy tới nơi đó. Nàng chờ đợi, chờ đợi người nam nhân của mình tới đón nàng, chờ một lời hứa mà hắn đã hứa với nàng. Và rồi hôm nay nàng đã chờ được, nam nhân của nàng đã tới tận nơi này để đón nàng trở về. Còn điều gì hạnh phúc hơn, còn điều gì đáng mong đợi hơn? Hòa Minh, Điêu Thuyền nhẹ giọng mà nói. Thế nhưng lúc này Hòa Minh thần thức đã bao phủ xuống toàn bộ Thiên Bang Cung, hắn đã lập tức phát hiện ra nàng. Vụt một tiếng, Hòa Minh biến mất trước mắt của tất cả mọi người. Ngay sau đó, dưới sự sợ hãi của mọi người, Hòa Minh hắn đã xuất hiện trước mặt của Điêu Thuyền. Hai tay Hoàng Minh ôm lấy thân ảnh mảnh mai kia vào trong lòng. Ta tới rồi. Chỉ ba từ đơn giản, nhưng đó là nỗi lòng của Hoàng Minh, sự nhớ nhung, yêu thương, niềm vui cùng hạnh phúc. Thánh cô của toàn bộ nhân tộc đang nằm trong lòng một thanh niên. Điều này thật khó có thể tin được. La Kiệt cùng với Sâm là ở ngay gần đó. Cả hai bọn hắn đã hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Hai cặp mắt nhìn nữ thần trong lòng của mình đang ở trong vòng tay của người khác. Điều này là thực hay là mơ đây? Hòa Minh, ta chờ thật lâu rồi. Điều Tuyền không nức lên, hai tay ôm lấy Hoàng Minh, nhanh chóng đặt lên môi của hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Cả không gian và thời gian như ngưng động lại. Phía trên cao, A Trang bĩu môi một cái cực kỳ kiêu mị, ngay sau đó lại mỉm cười. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hoàng Minh nói xong, Điêu Thuyền liền gật đầu theo Hoàng Minh bay lên phía trên. Thánh cô, nàng! Xâm là khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn theo nữ thần trong mắt của hắn rời đi, trong lòng như có rào cắt. đứng lại cho ta. La Kiệt lúc này hét lớn, hai mắt đỏ ngầu. Tiếng hét lớn này phá tan bầu không khí yên tĩnh. Hòa Minh đang nắm tay của Điêu Thuyền bỗng chốc ngừng lại, ánh mắt hướng về phía La Kiệt có chút ngạc nhiên. Tên kia vừa nãy quát hắn sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.